Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 807. Chương 807 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 77. Chương 807 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 77 kim sa quốc bệ hạ 70 đại thọ kia một ngày. Chiêu cáo thiên hạ thất điện hạ cùng phong nguyệt quốc công chúa nam nhiễm với một tháng sau thành. Thân, thành thân kia một ngày. Hồng trang 10 dặm, mũ phượng khăn quàng vai. Náo nhiệt cực kỳ, phía trước thất hoàng tử Hàn Tư vẫn luôn điệu thấp, ở đại hôn ngày ấy thân cưỡi. Ngựa thất nghênh đón tân nương tử anh tuấn bộ dáng. Kinh diễm một số lớn người, thế cho nên này thành thân không những không có làm các cô nương phương. Tâm vỡ vụn, ngược lại một đám đều bắt đầu nỗ lực. Cân nhắc, như vậy một cái có quyền thế lại tướng mạo đường đường nam tử chính là gả qua đi đường tiếp cũng. Là thực hảo a, liền ở một đám xoa tay hầm hè một cái hai cái đều nghĩ biện pháp thời điểm. Này vương phủ xảy ra chuyện, nghe nói tân vương phi cùng vương gia cãi nhau. Hai người dùng mình hảo chút thiên, có tỷ nữ ý đồ bò giường chỉ ăn mặc cái yếm liền bò lên trên. Vương gia giường, kết quả bị vương gia phát hiện. Ngày hôm sau đã bị chém một bàn tay biếm vì nô bán đi cấp thấp kỹ viện, lại qua mấy ngày. Nghe nói vương gia đã từng ân nhân cứu mạng cái kia kêu Ngô Diệp. Thừa dịp cơ hội này cấp vương gia hạ dược, tính toán nhất cử thượng vị, kết quả bị vương phi cởi hết quần áo cấp ném ra vương phủ. Nghe nói kia cánh tay chân nhi đều bị vương phi cấp bẻ gãy, lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy được kia. Ngô Diệp xuất hiện ở vương phủ, này vừa ra ra nháo. Làm những cái đó còn chưa lấy chồng cô nương nghe sự lo sợ bất an, đều thành thân hơn nửa năm. Còn không cho vương gia nạp cái thiếp, như vậy hành sự, quả thực đố phụ, nhưng các nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Vương gia đối với độc phụ thích chứ thực nào đó đêm đen phong cao ban đêm mơ siêu ở vương phủ sau núi. Giả, nghe được có nam nữ lôi kéo truyền ra tới thanh âm nầm từ thanh âm ẩn ẩn truyền ra. Lãnh đạm ngữ điệu hỗn loạn một ít mặt khác cảm xúc đã trễ thế này. Muốn đi đâu nhi, lại tính toán làm bổn vương phòng không gối chiếc. Nữ tử không biết cái gì nguyên do. Thanh âm có chút hư tà ái đi chỗ nào liền đi chỗ nào, nam tử thanh âm dần dần trở nên có chút trầm. Thấp hoa mãn lâu như vậy địa phương, người cũng dám đi, vương phi có phải hay không lá gan quá lớn chút, nương ánh trăng. Liền nhìn đến một nam nhân áo đen thân hình cao lớn. Đem một hồng trang nữ tử để ở sau người sau núi giả, nghe thanh âm này tựa hồ tức giận, nàng kia nhìn. Xem nam tử, tựa hồ muốn ôm nam tử, lại có chút do dự, xem ánh mắt kia đối nam tử còn có chút tức giận bộ dáng, bất quá. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Đem người cấp ôm lấy, xem nữ tử kia biểu tình một chút đều không giống như là trấn an. Chính mình nhưng thật ra vẻ mặt hưởng thụ, còn ở kia nam tử ngực chỗ cọ cọ, bất quá. Nam nhân không để mình bị đẩy vòng vòng, chọc nữ tử cái chán đem người cấp đẩy ra chút, hắn thanh âm đè thấp nam nhiễm mơ siêu thanh âm lạnh. Hơn, không sai, này hai người chính là bị người ở kinh thành nghị luận sôi nổi thất điện hạ cùng hắn vương. Phi, vương phi mấy ngày nay ở bên ngoài chơi thực vui vẻ, nữ giả nam trang tạp số tiền lớn còn đem. Hoa mãn lâu hoa khôi cấp bao dưỡng, nghe nói hoa khôi đối nam nhiễm nhất kiến trung tình. Rất thích thú, ngày ngày đối với nam nhiễm đàn tấu phượng cầu hoàng, Hàn Tư tưởng tượng đến việc này. Liền gân xanh đang khởi, xem trước mắt này nữ tử ánh mắt liền lạnh hơn, phòng nửa ngày trịnh sam. Ai có thể nghĩ đến một ngày kia nàng còn có thể đi thông đồng nữ tử, nam nhiễm xem Dạ Minh Châu như. Vậy sinh khí, nàng cũng tới khí, ai làm ngươi cắn ta. Ngươi xem này vết máu tử còn có, nam nhiễm kéo ra chính mình quần áo làm Hàn Tư đi xem mơ siêu Hàn Tư. Nhìn nàng một đám xanh tím dấu vết, hắn không biết nghĩ tới cái gì. Quanh thân lạnh lẽo tan chút ôm nàng eo. Đem người hướng trong lòng ngực mang theo mang. Tấu chương xong, hết chương.